Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. 2. Ngao Mộc Dương nhảy vào trong nước biển. Nước thế giới bên dưới cũng không bình tĩnh. Nước biển cuồn cuộn, mạch nước ngầm tuôn động, nhưng này không quan hệ. Hắn có thể tự nhiên hô hấp. Hơn nữa với hắn mà nói dừng lại ở dưới nước so với tại trên mặt nước cần phải thoải mái nhiều. Dưới nước gợn sóng tóm lại độ mạnh yếu nhỏ một chút. Trùng kích tại trên người hắn tựa như trên mặt đất đón gió hành tàu. Rất nhanh, theo sau thuyền đánh cá hổ phát hiện hắn. Lập tức đong đưa cái đuôi bơi lên. Ngao Mộc Dương vung ra một chút kim tích. Giọt, hổ mở ra miệng rộng nuốt vào. Hắn trở lên vung tay lên, leo lên hổ phía sau lưng ngồi yên. Hổ lập tức trồi lên mặt nước. Hổ kình bắt đầu nghịch nước. Nó kia thân hình khổng lồ tại sóng biển bên trong như ẩn như hiện. Đón gió pha sóng, vương giả hàng lâm. Tại Ngao Mộc Dương dưới sự chỉ huy, hổ tới gần tiểu thuyền đánh cá. Như vậy Ngao Mộc Dương nhìn về phía Hắc Long cười to nói. Tới a. Để cho ta nhìn ngươi bổn sự. Hắc Long chịu kích, mặt không biểu tình trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn hé miệng phát ra một tiếng ưng gáy sắc bén tiếng kêu. Đón lấy nửa quỳ trên thuyền một tay sản xuất tại chỗ tay kia giơ lên cá xiên. Giống như Spider-Man muốn xuất kích. Hổ phát hiện đang ở sóng biển bên trong nhảy du động lam vây cá cá ngừ Kali. Nó lập tức truy đuổi đi lên. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ, một mảnh lam vây cá cá ngừ Kali từ bên cạnh bọn họ lướt qua. Hắn lập tức vung tay đem cá xiên ném lên, nhưng lam vây cá cá ngừ Kali tốc độ rất nhanh, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Cá xiên thất bại, đem so sánh ra hắn chiếm ưu thế. Hổ kèm theo động lực, đương vị cùng bánh lái, mà Hắc Long thuyền nhỏ chỉ có một mạn thuyền động cơ. Hắn không có cách nào khác đồng thời thao tác tốc độ cùng trưởng khống phương hướng. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Bất quá thuần túy đàn ông không gọi đau khổ không gọi mệt mỏi. Mặc kệ trước mặt là nữ nhân còn là hán tử. Thực nam nhân chính là một cái chữ. Móa, Hắc Long trừng to mắt tại cuồn cuộn sóng biển bên trong tìm kiếm lam vây cá cá ngừ Kali. Tay hắn cánh tay cơ bắp kéo căng lên, hắc sắc làn da thoạt nhìn so với tinh thiết cá xiên còn muốn cứng rắn. Một cái sáng hoàng sắc vây cá xuất hiện ở trên mặt biển. Hắc Long một tay đem cá xiên vung đi qua, hắn nhắm trúng điểm không hợp lắm. Cá xiên cắt lấy cá ngừ Kali rơi ở phía sau, bất quá cá xiên sắc bén, còn là vết cắt cá phía sau lưng. Cá lớn chấn kinh, lướt qua sóng lớn vọt người nhảy lên. Đúng vào lúc này, lại là một đạo cá xiên bay đi lên. Cá xiên xuyên qua cuồng phong tinh chuẩn xuất tại cá lớn đầu đằng sau. Một mực thâm nhập vào đi một nửa. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Một cỗ bạo phong rót vào trong miệng hắn. Sặc, hắn liên tục ho khan. Một trận không tốt đánh. Hắc Long khẳng định luyện qua sóng bên trong bắt cá kỹ năng. Hắn ở phương diện này là chuyên nghiệp. Trên thuyền nhỏ có 3 cái cá xiên. Hắc Long ném ra thứ nhất là bức cá ngừ Kali nhảy dựng lên. Hắn cái thứ hai cá xiên mới là đòn sát thủ. Ngao Mộc Dương nghiêm túc. Kim đan nghịch chuyển. Hắn là cảm nhận càng thêm nhạy bén. Hổ trà trộn vào lam vây cá cá ngừ Kali đội ngũ. Đó là một chừng 40-50 mảnh cá lớn tộc đàn. Khả năng bởi vì sóng biển cùng bạo phong duyên cớ, cá lớn nhóm không có phát hiện hổ bóng dáng, cũng không có như bình thường như vậy lập tức chạy trốn. Bắt lấy cơ hội này, Ngao Mộc Dương một cái bước ra từ hổ trên người nhảy lên. Hai tay cầm lấy cá xiên hung hăng đập xuống, một mảnh lam vây cá cá ngừ Kali ngay tại dưới người hắn. Cá xiên theo hắn đỉnh đầu một mực cắm xuống, mò lên cá ngừ Kali cột vào ngồi trên yên. Ngao Mộc Dương rút ra cá xiên tiếp tục nhìn về phía bên cạnh. sóng biển một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vọt tới. Nổi trên mặt nước làm vây cá cá ngừ kali nhóm chịu sóng biển phát. Dù động dáng người không hề giống bình thường linh hoạt như vậy kiện tráng. Muốn biết rõ, cá ngừ kali là trong hải dương bơi lội cao thủ. Này cho Ngao Mộc Dương hai người cơ hội. Hắc Long cũng không ngang ngược xuất kích. Hắn dựa vào chiến thuật phối hợp. Phát hiện cá ngừ kali hắn hội đem cá đi đến một cái phù hợp vị trí. Hoặc là đều chính nó rơi xuống một cái phù hợp vị trí lại ra tay. Như vậy rất hợp lý. Thế nhưng là hiệu suất rất thấp kém. Bởi vì thời tiết rất cực đoan. Muốn thi triển chiến thuật khó khăn. Mà phải chờ tới cá ngừ kali chính mình rơi xuống phù hợp phát động công kích vị trí lại rất khó. Ngao Mộc Dương thì áp dụng vọt mạnh dồn sức đánh sách lược. Hắn đứng ở ngồi trên yên dùng chân lực lượng kẹt lại ngồi yên duy trì thân thể cân đối. Giống như kỵ binh đồng dạng, thấy được cá ngừ kali xuất hiện lập tức một cá xiên ném lên. Kim đan nghịch chuyển, hắn lực lượng thật lớn, sức bật rất mạnh, vùng ra cá xiên cùng phun ra cự nỏ giống như một khi bắn trúng cá ngừ kali. Kia không chết thì bị thương. Hắn có hổ làm trợ thủ. Tựa như Lữ Bố cưỡi xích thố mã. Đối với kỵ binh mà nói. Có một thớt ngựa tốt thật sự quá trọng yếu. Hắc Long khó khăn hơn thao tác thuyền nhỏ. Vẫn khó khăn hơn tìm kiếm mục tiêu đi thiết lập chiến thuật. Như vậy hắn muốn bắt cá đó là khó càng thêm khó. Điểm chết người nhất là. Đương hai người toàn bộ trà trộn vào bầy cá về sau. Cá ngừ kali chịu kinh hãi bắt đầu giày vò. Có một con cá vung đuôi từ trên mặt nước nhảy dựng lên. Nước biển nhất thời văng khắp nơi. Hắc Long tiến lên một bước muốn vung ra cá xiên. Đúng vào lúc này, một đạo sóng lớn đập thượng thuyền nhỏ. Sóng lớn bên trong cuốn lấy một mảnh lam vây cá ngừ kali. Hắc Long không có phát hiện, hắn toàn bộ lực chú ý tại trước mặt bay lên con cá kia trên người. Vì vậy đương cá ngừ kali đâm vào dưới chân hắn trên thuyền nhỏ thời điểm. Hắn còn muốn duy trì cân đối sẽ rất khó. Ầm ầm, sóng đập thêm cá đụng, thuyền nhỏ thoáng cái lật. Hắc Long lảo đảo một bước, thân ảnh tiêu thất ở trong nước. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lập tức quơ lấy trên lưng giết cá đao nhảy xuống nước. Hắn tại dưới nước thấy được Hắc Long. Hắc Long này sẽ tình cảnh tương đối không xong. Cuốn thuyền nhỏ đụng vào hắn. Trên người hắn có dây thừng buộc trên thuyền. Muốn rời khỏi đều không có biện pháp. Ngao Mộc Dương hai chân ra sức lay động. Dường như một con cá lớn xông lên. Một phát bắt được dây thừng vung đao cắt đi lên. Cắt đứt dây thừng, hắn đem Hắc Long lôi ra mặt nước, một đạo sóng biển đánh tới. Hắc Long kinh hãi, hắn vừa muốn để thở, như vậy đành phải lại lần nữa im lặng. Nhưng đúng vào lúc này, thân thể của hắn thoáng cái nâng cao nửa mét. Nguyên bản muốn nhào đầu che mặt chụp được tới sóng biển liền biến thành từ bộ ngực hắn đập đi qua. Hắn có thể bình thường để thở. Đây là Ngao Mộc Dương tại dưới nước đưa hắn nắm lên. Liên tiếp vài đạo sóng lớn che giả mang mọc đập đánh tới. Ngao Mộc Dương tại dưới nước sớm phán đoán phương hướng. Mang theo Hắc Long thành công tránh đi sóng biển. Hắn đột nhiên buông ra Hắc Long một lần nữa lẻn vào dưới nước. Hắc Long lặn xuống nước quan sát. Thấy được vừa vặn có một mảnh lam vây cá ngừ kali trước mặt mà đến. Ngao Mộc Dương thân hình ở trong nước khẽ đảo chuyển, trong tay giết cá đao tinh chuẩn cắm vào cá ngừ kali ánh mắt. Trực tiếp đâm vào nó đại não, đại cá ngừ kali ở trong nước một hồi sôi trào, cuối cùng cái đuôi vô lực mở ra. Đợi đến sóng biển hơi bình tĩnh một ít, Ngao Mộc Dương kéo lấy cá ngừ kali đi đem thuyền nhỏ cho lật qua. Trên thuyền treo ba mảnh lam vây cá ngừ kali. Đây là Hắc Long thu hoạch, Ngao Mộc Dương bên kia thu hoạch càng nhiều, tổng cộng có 5 mảnh cá ngừ kali, cộng thêm trong tay này, tổng cộng là 6 mảnh, đây là bọn hắn toàn bộ thu hoạch, cái khác cá ngừ kali đã chấn kinh chạy trốn, Chúng tuy như cũ dán mặt biển, thế nhưng là cách của bọn hắn đã rất xa. Ngao Mộc Dương săn bắt điều này là một mảnh cuối cùng, cộng thêm trên thuyền con cá kia, bọn họ tổng cộng săn được 10 mảnh lam vây cá cá ngừ kali. Đây chính là Bạo Phong đưa tới một phần hậu lễ. Phổ thông thời tiết, cả cái Trung Quốc biển gần biển một năm đều vớt không được nhiều như vậy đại cá ngừ kali. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.